bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn, hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Xin chào những thính giả thân mến của chuyên mục Chuyện dành cho bé. Kem đang theo dõi chuyên mục Chuyện dành cho bé trên chuyên trang nhacvietplus.com.vn, đồng phát trên blogviet.com.vn. Kem thân mến, ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi cuộc phiêu lưu của chú chó Jess và mèo Múp trong câu chuyện Aha mình có mặt. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng theo dõi phần 4 của câu chuyện qua giọng đọc của chị Nhím Dù và chị Hằng Nga. Phần 4 có tựa đề Chó Jess không có thích nước đâu nghe. Nào chúng mình hãy cùng theo dõi phần 4 của câu chuyện để cùng khám phá những cuộc phiêu lưu của chú chó Jess nhé. Từ khi chuyển sang hình dáng của một con chó, bỗng dưng mình ghét nước một cách kỳ cục. Chỉ cần bàn chân bị ướt một chút là mình giơ chân liếm cho đến thật khô mới chịu. Đừng có nói là bị thảy vào trong thau nước lạnh để mà tắm. Vậy mà cứ hai ngày một lần, thằng Định cứ bắt mình phải tắm cho sạch sẽ thì nó mới buông tha cho mình. Thiệt là khổ sở hết sức cho cái đời chó chết của mình. Tắm, tắm, tắm. Mỗi lần nghe tới chữ tắm là mặt mũi mình xanh lé xanh lét. Thân phận của mèo Múp có phần đỡ hơn. Nó chỉ phải tắm vào mỗi buổi chiều chủ nhật khi dì Bốn được nghỉ làm. Mỗi lần tắm, dì Bốn pha cho nó một thau nước ấm đàng hoàng, lại có cả chai sữa gội đầu, có mùi dâu mùi táo gì đó rất thơm. Nghe mèo Múp kể mà mình phát rung mình vì ghen tị. Meo, dì Bốn dùng sữa gội đầu và cả lược nhựa để chạy lông cho tớ. Tắm xong, dì Bốn quấn tớ vào một chiếc khăn lông cũ, lau khắp người cho tớ thật khô ráo. Sau đó dì Bốn dùng máy sấy tóc để sấy cho bộ lông của tớ phồng lên, vừa nhẹ nhàng như mây lại vừa thơm phức như tơ. Mình bèn hỏi thằng Định tại sao nó không lấy khăn lau khô cho bộ lông của mình mà bắt mình phải đứng trên mặt bàn suốt 2 tiếng đồng hồ phơi người dưới nắng. Thằng Định trả lời tình bơ. Mày là chó vá, chó phèn, chó mực chứ có phải chó sủ Nhật Bản đâu. Với lại nhà dì Bốn không có con nít nên con mèo Múp được cưng là phải. Còn mày ai thèm cưng? Chẳng lẽ tao là đi cưng mày hay sao? Thôi nhảm quá đi Toàn ơi! Thế là cứ hai ngày một lần, thằng Định đổ đầy nước vào một thau giặt đồ bằng nhựa cũ, quăng mình vào trong đó và dùng nước rửa chén rẻ tiền để tắm cho mình. Nhiều khi mình nghĩ bụng, sau này mình mới được trở lại làm người, thằng Định sẽ là đứa bị mình trả thù đầu tiên cho cái tội dám chút nước rửa chén lên người mình. Nhưng nghĩ đi thì phải nghĩ lại, thằng Định đâu có mắc nợ gì mình đâu, mà phải cho mình ăn cơm hàng ngày 3 bữa, nước uống trong tô lúc nào cũng đầy và sạch sẽ. Chỗ ngủ tuy trong chuồng gỗ, nhưng ấm áp và an toàn. Thỉnh thoảng, mình còn được nó cho ăn quà vặt như một thanh kẹo đậu phộng hoặc nửa cái bánh cam. Thằng Định đúng là một đứa bạn tốt mà mình may mắn có được trong lúc nguy khốn. Nghe mình cảm giảm về cái vụ tắm, mấy nhóc gà con xúm xít lại gần phân bì. Chíp chíp! Anh Jess và cậu chủ tắm cho, sướng muốn chết, còn than thở được gì nữa. Tụi em mà bị quăng vô nước là chìm lìm hết, còn muốn hổ sạch cũng không được. Đúng rồi, mình chỉ biết con lũ vịt cạp cạp là thích bơi nước thôi. Nhớ hồi đó, nhóm học sinh quậy phá tụi mình thường hay cải biên ca dao và nghêu ngao đọc lo để chọc phá hết người này đến người khác. Có một lần, mình đã cải biên ca dao thành 2 câu. Mấy đời gà mái biết bơi, mấy đời thầy toán dám chơi bay cao. Sau khi mình bị thầy Phú dạy môn toán, nắm lỗ tai kéo lên văn phòng giám thị vì rủ rê mấy đứa bạn trong tổ người đánh bài cào trong nhà vệ sinh nam. Bây giờ sống trong bộ vó của con chó Jess này mới có thời gian nhìn kỹ lại bản thân. Mình mới thấy mấy cái trò quậy phá thời đó thật là nhảm nhí. Giá mà lúc đó mình biết đến hậu quả hiện nay thì cũng đâu đến nỗi phải bị thần đạo đức trừng phạt thế thảm đến như vậy. Mình bèn an ủi lũ gà con. Không sao, mai mốt anh Jess bày cho mấy cưng bơi. Lúc đó mấy cưng sẽ bơi giỏi hơn đám vịt cạp cạp ở nhà bên cạnh nữa. Một nhóc gà tỏ vẻ không tin tưởng mình lắm. Chíp, lũ gà mà tụi em không có biết bơi anh Jess ơi. Anh thử tập bơi cho mẹ em rồi biết. Đảm bảo ngay sau đó là mẹ tụi em ngợp ngợp nước, rồi tự nhảy vô nồi thành món cà ri liền. Chuyện gà biết bơi chỉ có trong chuyện cổ tích thôi anh Jess ơi. Mình cười thầm và nghĩ bụng, chẳng lẽ thằng Toàn bị biến thành chó cũng có trong chuyện cổ tích hay sao? Vừa lúc đó, chị Phương là chị họ của thằng Định từ nhà trước đi thẳng ra nhà sau tìm kiếm mình. Giọng chị Phương lạnh lót. Jess à, Jess ơi, Jess ăn cướp gà, Jess thì không ra. Chị Phương bồng mình lên và nựng nịu. Có đúng thế không nhóc? Có đúng là Jess thích ăn cướp gà không? Hả? Không thích thì thôi, chứ làm gì mà giận tôi? Có cái mặt giận thấy khét không kìa. Một lát nữa chị Phương cho Jess ăn chè bắp dừa nghe. Thêm một cây bò bí lạp sườn nữa nhé, chịu không? Đừng có giận chị Phương mà, cái mặt Jess nhìn rù rụ xấu lắm nè. Chị Phương bồng mình lên phòng khách. Vừa đi chị vừa hát một bài Tân Nhạc Thị Trường, nghe thật là não nuột. Nói về câu chuyện tỉnh tay ba tay tư gì đó. Chị Phương đến ngủ ở nhà thằng Định một đêm để sáng sớm hôm sau cùng cả gia đình thằng Định đi biển Vũng Tàu chơi. Theo lịch trình thì xe đò khởi hành từ Sài Gòn lúc 4 giờ sáng, đến nơi trễ lắm là 7 giờ, vẫn dư thời gian để mọi người ăn sáng, tắm biển và chơi đùa. Chiều thì xe đò bắt đầu khởi hành lúc 3 giờ, chắc chắn đến khoảng 6 giờ tối là về tới Sài Gòn. Mình nghe chị Phương huyên thuyên kể chuyện những kỷ niệm của những lần đi trước mà nôn nao trong bụng. Ba mẹ mình cương cục vàng cục ngọc nên không dám cho mình đi biển chơi lần nào, sợ rằng lỡ có chuyện gì xảy ra cho mình thì chắc ba mẹ mình khóc cạn hết cả một dòng sông. Lúc 3 giờ sáng, mình khều khều thằng Định thức dậy. Hình như nó cũng hồi hộp như mình, nên khi mình vừa đụng vào người nó là nó tỉnh ngủ ngay. Vài phút sau, cả nhà nó lục đục thức dậy hết, bật đèn sáng choang. Nửa tiếng sau, gia đình thằng Định, chị Phương và mình đã có mặt ở đầu hẻm, chờ xe đò tới đón. Trên xe đò, mọi người lại ngủ tiếp. Hay quá, mình cũng nằm khoanh tròn chân trên thằng Định và ngủ theo. Không khí trong xe ấm áp và im lặng, tiếng máy xe chạy êm ru bà ru. Thỉnh thoảng vài người lật lên tiếng hò khúc khắc nho nhỏ. Tuyệt vời quá, tự gì mà không ngủ thêm cho đến khi chiếc xe tới nơi. Ba mẹ thằng Định thuê một cây dù to với 4 chiếc ghế xếp, chất mấy chiếc ba lô gọn kẽ đâu vào đó. Ba mẹ nó kêu chị Phương và thằng Định đi ăn sáng. Biết tính mình không thích móng chân bị dính cát, nên trước khi đi, thằng Định vuốt ve đầu mình và dặn dò mình kỹ lưỡng. Mày ở đây canh chừng cây dù, 4 cây ghế với tất cả đồ đạc nghe. Nhớ nè Jess, không cho bọn người xấu tới gần và ăn cắp. Nhớ nữa nè Jess, bọn họ quăng cho mày miếng thịt hay miếng cá thì không được ăn. Trong thức ăn có thuốc độc đó, mày hiểu chưa? Nếu hiểu thì gật đầu cho tao yên tâm. Tôi gục gạc gật đầu, chị Phương vỗ nhẹ lên vai tôi khen ngợi. Jess giỏi quá, ở đây coi chừng nhà nghen cưng. Lát nữa chị về, mang cho cưng mấy lát chả lụa. Mình phồng mũi lên trước những lời khen. Mấy phút sau cả gia đình thằng Định đi mất hết. Xung quanh mình lúc đó chỉ toàn là người lạ và người lạ. Mình nằm khoanh người bên cạnh đống ba lô của cả nhà thằng Định, khép mắt lim dim nhưng hai tai vẫn vảnh lên nghe ngóng mọi tiếng động xung quanh. Tiếng sóng biển vỗ vào bờ thì rào không ngứt, tiếng người cười nói lao sao, tiếng người bán hàng rong giao hàng và mời mọc, tiếng gió hú hú qua những đồi đá, tiếng con nít khóc kêu mẹ ơi mẹ ơi, tiếng bọn trẻ hét lên khi được chọc ghẹo nhau. Mình lắng nghe và chưa bao giờ cảm thấy những âm thanh bình thường trong cuộc sống hàng ngày lại tuyệt vời đến như thế. Gia đình thằng Định lục tục kéo nhau chui vào trong cây dù sau khi ăn sáng xong. Chị Phương giữ lời hứa cho mình 2 cái chuôi bánh mì không và 2 lát chả lụa. Thằng Định kể công. Chả lụa là của chị Phương, chuôi bánh mì không là của tao. Biết mày thích ăn cái chuôi bánh mì giòn giòn ngọt ngọt nên tao chừa phần cho mày đó. Ồ, cảm ơn mày nhiều lắm nha. Ba mẹ thằng Định rủ nhau nằm phịch xuống ghế vì hai cái bụng phình ra sau khi mỗi người ních vào một tô hủ tiếu đặc biệt quá to. Chị Phương và thằng Định loay hoay lục lọi trong ba lô tìm đồ tắm để chuẩn bị chạy ra biển. Thằng Định nói to. Yes, mày có muốn xuống lội nước với tao không? Mình vừa ngấu nghiến gặm cái chua bánh mì thơm ngon, vừa lầu bầu. Thôi khỏi đi, cảm ơn mày. Mày biết tao không thích nước rồi còn hỏi, để tao ở đây canh chừng ba mẹ mày cho. Thằng Định nghe vậy cười hinh hích, cười rung rinh cả bụng. Ngay lúc đó ở bên ngoài chẳng biết có chuyện gì mà xôn xao cả lên. Mình ngước mặt lên nhìn, nhưng miệng vẫn không ngừng nhai. Một phụ nữ trẻ mặt mũi hớt hở hớt hải, chạy tới chạy lui, mếu máo hỏi có ai nhìn thấy con gái của chị ta ở đâu không. Con bé mới tròn 3 tuổi, tóc cắt bùm bê, mặc cái áo đầm bông xanh da trời, mang đôi giày xăng đan bi tít màu đỏ, mới đi lạc cách đó chừng 15 phút. Tưởng gì, một đứa bé đi lạc. Mình cúi xuống ăn tiếp, nhưng rồi một tia sáng lóe lên trong đầu mình. Tiếng con nít khóc kêu mẹ ơi, mình hối hả nói với thằng Định. Mày kêu chị đó lại đây đi, nhanh lên, tao có thể tìm ra con bé. Thằng Định bật dậy, làm theo yêu cầu của mình, không phí thời gian hỏi han lôi thôi. Không đầy một phút sau, người phụ nữ trẻ có mặt tại cây dù của gia đình thằng Định và đưa cho mình một chiếc khăn tay của con bé. Mình hít lấy hít để cái mũi của con bé, rồi nói với thằng Định. Mày cầm lấy chiếc khăn và đi theo tao. Nói xong mình chạy vọt đi, thằng Định chạy theo, nhưng những người khác phải ngồi lại để an ủi chị phụ nữ bị lảo mất con. Mình chạy theo hướng vẫn còn phẳng phất cái mùi của con bé, thỉnh thoảng lại bắt thằng Định đưa chiếc khăn tay của nó. Thỉnh thoảng lại bắt thằng Định đưa chiếc khăn tay cho mình để mình hít hít. Thỉnh thoảng lại bắt thằng Định đưa chiếc khăn tay cho mình hít hít để mình có thể phân biệt được cái mùi của nó với hàng trăm thứ mùi khác đang hòa quyện vào nhau trong không khí. Ôi chu choa đủ thứ mùi, mùi người, mùi đồ ăn, mùi thức uống, mùi gió mặn, mùi cá biển. Mình phải vất vả lắm mới giữ được mùi con bé ở trước mặt. Hay quá, cái mùi càng lúc càng mạnh mẽ hơn. Con bé đang ở rất gần. Và bingo, con bé đây rồi. Nó đang ngồi khóc mếu máo. Mẹ ơi, giữa những người lạ mặt đang đứng vây xung quanh. Thằng Định hét lên. Bé Bắp Cải, đừng khóc nữa. Có chú Định tới đây rồi. Chú Định sẽ đưa bé Bắp Cải về với mẹ Liên Hương nha. Nghe nhắc đến tên Bắp Cải, con bé nín khóc ngay lập tức, dương đôi mắt ướt nhòe lên nhìn thằng Định. Rồi khi nghe nhắc đến tên mẹ Liên Hương, con bé lắp bắp nhiều lần. Mẹ Liên Hương, mẹ Liên Hương. Đám đồng thở phào nhẹ nhõm, họ chúc mừng thằng Định đã tìm thấy con bé và từ từ tản mất. Chỉ còn một người cứ đứng lại nhìn mình chằm chằm hoài không chịu đi. Mình ngước lên nhìn lại. Ô, vị thần đạo đức đây mà. Mình mừng mừng tủi tủi không nói lên lời. Thần đạo đức nói với mình. Cháu đã hoàn thành điều tốt thứ hai, cháu giỏi lắm. Chỉ còn 8 điều tốt nữa thôi là cháu có thể trở lại thành người. Và đến lúc đó, cháu sẽ hiểu một điều mà cho đến giờ này vẫn ít có ai nhận ra. Đó là làm người thật cao quý, phải sống như thế nào cho xứng đáng với ý nghĩa của chữ người. Nói xong, vị thần đạo đức biến mất. Thằng Định vỗ thật mạnh lên lưng mình mấy cái. Ê Jess, mày bị cái gì vậy? Tao kêu mày đi về nãy giờ mà mày cứ ngồi im một chỗ như bức tượng đá. Mày bị cái gì vậy hả Jess? Mình kể chuyện vị thần đạo đức xuất hiện và công nhận mình vừa hoàn thành xong điều tốt thứ hai. Thằng Định ngạc nhiên nhìn quanh. Ủa sao lạ vậy ca? Tao đâu có nhìn thấy mày nói chuyện với ai đâu. Thôi tụi mình về đi, chắc chị Liên Hương đang sốt ruột chờ đợi tụi mình về lắm đó. Ừ, mày bồng bé Bắp Cải lên đi, tụi mình đi về thôi. Kem thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong phần 4 của câu chuyện Aha mình có mặt với tựa đề Chó Jess không có thích nước đâu nghe. Trong phần 4 của câu chuyện, chú chó Jess của chúng ta đã làm xong điều tốt thứ hai trong số 10 điều tốt mà vị thần đạo đức đã đặt ra. Thời lượng của chương trình ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Chúng ta vừa theo dõi câu chuyện ngày hôm nay được thể hiện qua giọng đọc của chị Nhím Du, chị Hằng Nga và nhóm sản xuất. Ngay sau đây là thời gian dành cho âm nhạc. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những phần tiếp theo của câu chuyện thú vị này nhé.